mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 50, oan gia ngõ hẹp. Chiếc hộp ngọc cổ kính màu đỏ vẽ trên không trung một quầng sáng đỏ như máu. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì nó đã cùng mấy món đồ khác nhanh chóng rơi vào khối hầm sắt đang không ngừng bỏ lên. Trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi đờ đẫn như chết đứng, không tiếc hay ức vì bị mất vật quan trọng là cái hộp ngọc, mà vì một tia sáng vụt lên trong óc tôi. Tôi đã lờ mờ đoán ra trong hộp ngọc ấy chứa đựng bí mật gì. Bỗng nghe phía dưới cửa hang có tiếng va chạm rất mạnh, tôi mới bừng tỉnh. Sực nhớ ra Tuyển Béo vẫn chưa lên đến nơi, bèn vội cúi xuống tiếp ứng. Thì ra con cú đại bàng đã vồ hụt một lần, lại lượn một vòng trên không, rồi từ chỗ tối lao xuống một lần nữa. Tuyển Béo lơ lửng trên vách đá, khẩu máy chữ Chicago duy nhất còn đạn thì đang buộc dây thừng thả đeo bên dưới. Đường lúc gấp gáp thế này không thể dùng được, Tuyển Béo bèn giơ chiếc xẻng công binh phang cật lực vào con cú đại bàng đang lao tới. Cái xẻng thép đập trúng đầu con cú đại bàng khiến nó gãy cổ dập xương, rơi xuống dưới như cánh diều lớn đứt dây, bị hút hồn luôn vào khối hầm sắt. Tuyển Béo vận sức quá mạnh, người cũng trào cả đi, suýt nữa đứt cả ba sợi dây thừng. Bèn vội ném bỏ cái xẻng, bám thừng thật chắc, rồi ngửa mặt ngắm nghiền mắt, ra sức leo lên, không dám nhìn xuống dưới nữa. Tôi đứng bên trên hét gọi tên Tuyển Béo để cậu ta tỉnh táo trở lại, đồng thời vẫn hết sức bình sinh mà kéo. Tuyển Béo cũng gắng sức trèo, cuối cùng cũng đưa được cậu ta lên. Vừa vào được hàng, Tuyển Béo đang ngồi phịch ngay xuống, luồn tay lau mồ hôi, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau lần trèo cao kinh hãi vừa rồi. Tôi bước lại kiểm tra cái túi đeo lưng của cậu ta, bên trong vẫn còn non nửa các đồ Phật, chủ yếu là mọc quệ nhét vào túi kín miệng. Hai hộp thuốc nổ còn lại sau khi nổ phá thiền môn, các thứ khác mất sạch, trong đó có cả chiếc xẻng toàn phong chưa dùng vào việc gì và các khí giới khác. Tôi nhấc thuốc nổ ra để có thể sẵn sàng dùng đến, sau đó dùng băng keo dán lại vết rách trên ba lô và lấy kẹp để tạm cố định nó lại. Lúc này chẳng còn tâm trạng nào để so đo được mất. Tôi bật đèn chiếu trên đầu, cọng sợi dây giường lên, vỗ vai Tuyển Béo an ủi. Cậu ta khẩn trương cùng tôi rút sâu vào trong hang hộp lô. Cái khối hầm xác kia mỗi khi nuốt phải vật gì lớn thì tốc độ chậm đi rõ rệt. Có lẽ con sâu to đùng nửa sống nửa chết trong hang này có thể cản trở nó một lúc. Chúng tôi có thể tranh thủ thời gian quý báu để thoát thân. Tuyển Béo nghiến răng đứng dậy, cầm súng và ba lô, vừa chạy vừa hỏi tôi. Này Thư Lệnh Nhất, sao hôm nay cậu hơi lạ đấy, cứ như biến thành một người khác rồi ấy. Sợi dây giường đang được tôi cõng trên lưng đã bắt đầu tỉnh lại, chẳng rõ có phải là tác dụng của mọc quệ hay không nữa, nhưng trông vẫn rất yếu, không nói chuyện được. Tôi rất lo nếu cô cứ hôn mê mãi thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng lo bỗng dưng tỉnh lại như thế này chỉ là hồi quang phản chiếu thì sao. Nhưng cũng chẳng có thời giờ để đứng lại xem vết thương của cô, tâm trí đang rối bời, lại không nghe rõ Tuyển Béo nói nhăng cuội gì, thuận miệng hỏi vặn lại. Biến cái chó gì mà biến? Tuyển Béo nói, thì ngày thường với cái tính của cậu ấy, nếu bị mất ngần ấy thứ quan trọng như thế, chắc cậu sẽ phồng mang trợn má chửi bà tôi lên ấy chứ. Lần này chẳng thấy nói gì mà lại hiền như bụt ấy, tôi thấy chẳng quen tí nào. Tôi bảo, cậu ăn nói chẳng đâu vào đâu, trước đây cậu gây ra biết bao tai vạ cho tôi, nhưng đã bao giờ tôi phê phán cậu chưa? Tôi vẫn suốt ngày ngọt ngào tình cảm để thuyết phục và giáo dục cậu. Tôi thấy cậu nói ngược thì có, cậu xưa này vẫn tự cho mình là trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ cơ mà. Xảy ra chuyện bất ngờ thế này, chúng ta không ai phải chịu trách nhiệm hết, không gãy tay quẻ chân đã là thắng lợi lắm rồi. Và lại các đồ tỷ táng ấy tuy ký thật nhưng cũng không là gì, còn sống thì chúng ta vẫn còn khối cơ hội. Trong hai thứ cổ vật ấy, đương nhiên cái gương cổ là báu vật, nhưng được rồi lại mất cũng không ảnh hưởng gì lớn. Ta cứ nhớ kỹ mẫu mã, về Bắc Kinh rồi nghe ngóng thăm dò. sau này sẽ tìm cái khác, không phải là không được. Còn cái hộp ngọc cổ đỏ thắm kia, tôi chợt nghĩ chắc chắn trong đó đựng long cốt thiên thư, tức là cũng giống cái mảnh mà gia đình Sơ Lê Dương chuyển lại, đều dùng để ghi chép Phượng Gáy Kỳ Sơn. Mảnh long cốt tìm thấy ở thành Hắc Thủy Tây Hạ, và mảnh đào được ở huyện Cổ Lam thất lạc do máy bay vận tải bị rơi, có lẽ cùng một nội dung. Xưa này long cốt thiên thư vẫn do đại nội nâng niu giữ kín. Nếu các nội dung của nó chỉ là truyền thuyết Phượng Gáy Kỳ Sơn thì nhất định không cần phải giữ bí mật đến thế. Vậy nó hẳn phải có những chỗ tuyệt mật chỉ đầy, rất có thể là ghi chép về lai lịch của Mộc Trần Châu, hoặc về phép trường sinh thành tiên. Mà để hiểu được phải có cách khác. Không phải giáo sư Tôn không cho chúng tôi biết, mà có lẽ ông cũng mù tịt. Giữa long cốt thiên thư và mật Phượng Hoàng nhất định phải có mối liên quan rất lớn. Những ý nghĩ này tràn ngập trong tôi, nhưng giờ không rảnh đâu mà nói rõ với Tiền Béo. Chỉ cần cậu ta đừng nghĩ gì nhiều, trực mặt cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi là được. Mực nước trong hàng hồ lô đã thấp đi rất nhiều, những chỗ không ngập lộ ra các nham tầng ẩm và trơn. Chúng tôi cứ nhằm những chỗ có thể đặt chân được mà chạy sâu vào bên trong. Trên mặt đất mỗi lúc một nhiều các con quái thai và xác phụ nữ để làm kén đông, có chỗ chất cao như núi, lách qua giữa đó chẳng khác gì lội trong biển xác chết. Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy con quái vật nào còn sống. Chúng tôi càng đi vào càng sâu, trong lòng không tránh khỏi hồ nghi, liệu có phải tất cả bọn quái thai kia đã chết sạch rồi không? Lẽ nào chúng đắp sâu tít bên trong, hòng đợi những con mồi là chúng tôi dẫn xác đến? Những tiếng ồn chói tai đang áp đến gần phía sau đã hết đường rút. Dù biết phía trước có mai phục, cũng vẫn phải liều chạy lên. Tôi và Tiền Béo vừa chạy vừa chuẩn bị vũ khí, những thứ có thể dùng để công kích kẻ địch hầu như chẳng còn lại cái nào. Tôi nói với Tiền Béo, phe này chúng ta vũ khí lương thực cạn kiệt thật rồi, còn khó khăn hơn Hồng Quân năm xưa ở tỉnh Cương Sơn. Đúng là mạ bà nhà nó, sĩ quan nhiều hơn lính, lính nhiều hơn súng, súng nhiều hơn đạn, trận này hết cách đánh rồi. Xung quanh rộ lên những tiếng rin rít lao sao dồn dập vô cùng. Trên dưới trái phải, trong bóng tối hiện ra vô số thân thể trăng trắng lúc nhúc ngọ nguậy. Rốt cuộc cả đàn quái thai cũng xuất hiện, cả đàn thành một cánh cung bủa vây chúng tôi. Chuyện này thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, bị chúng cắn chết hoặc bị hầm xác đuốt sống đều chẳng khác gì nhau. Cái thực có khác nhau nhưng cũng thế cả thôi. Những âm thanh của khối hầm xác cũng chỉ còn cách vài mét. Tôi và Tuyền Béo bất chấp tất cả chạy thục mạng vào trong. Đám quái thai chặn đường đang chờ xông lên vây chặt lấy con mồi. Bỗng thấy phía sau chúng tôi náo loạn, nhưng còn chạy chậm đều bị hầm xác nuốt gọn. Đám quái thai này không biết hầm xác lợi hại đến đâu, bị mùi thối của khối thịt ấy hấp dẫn nên cứ há cái mồm to tướng đỏ hồng nhào đến. Nhân đó tôi và Tuyền Béo xông lên phía trước. Có vài con rải rác đứng gần, chưa kịp vồ chúng tôi thì đã bị cơn mưa đạn của Tuyền Béo bắn nát như thường. Tình cảnh trong hàng trở nên hỗn loạn hết sức. Chúng tôi nhân đó chạy lên được một quãng, bỗng nghe thấy áo giáp nặng nề lanh canh, còn sâu to bị choàng bộ yêu giáp vẩy đồng đang uốn éo vùng vẫy xô vào vách đá. Thì ra đám quái thai nằm sâu trong hàng đang đói mèo, thấy con sâu bất tử bất động gần đó liền sâu vào gặm xé. Ngoài những chỗ được áo giáp che kín, thân hình con sâu bị gặm nát bươm, nửa chìm trong đá núi đã bị đứt lìa, văng ra khỏi vách núi. Con sâu bất tử này không có thần kinh trung ương, toàn thân chỉ có thần kinh kiểu bánh xe, dù bị cắn nát nhẹ vẫn cứ sống sót. Sau một thời gian liền hồi lại, lằn quẫy dữ dội tựa như con giun bị đàn kiến đốt, hòng hất văng bọn quái vật đang cắn chặt không buông trên mình ra. Chúng tôi chạy vào bên trái hàng hổ lô, bên phải là con sâu to mặc áo giáp đồng đang giãy giụa và đám trùng nhì. Khối hầm xác cũng tràn vào phía trái. Tôi thấy đã hết chỗ nấp, vậy là đến lúc phải xuất chiêu cuối cùng. Nghĩ đoạn liền cầm cái đầu hiến vương ném vào phía sau con sâu bất tử. Quả nhiên hầm xác lập tức chuyển hướng, di chuyển về phía bên phải của hang hổ lô, tức thời bị thân con sâu cản lối, tốc độ tạm thời chậm lại. Tôi thấy đã có cơ hội, bèn nhà một chỗ trống chạy sang nhặt luôn cái đầu hiến vương, rồi tiếp tục chạy trốn vào sâu trong hang. Lần này nhờ vô số sinh vật trong hang hổ lồ, chúng tôi lại tạm thời hãm được khối quách thịt ô đầu bám giết không thôi. Lần sau sẽ không còn gì cản nổi nó nữa. Dù rất không muốn, có lẽ cũng đành phải vứt bỏ cái đầu người có thể chứa mộc trần châu để giữ lấy mạng đã rồi tính kế tiếp vậy. Đi lên phía trước chưa được mấy bước, Tuyền Béo chẳng để ý dưới chân nên ngã sấp dúi dội. Bất chợt một đàn quái thai từ trong bóng tối chui ra, vây kín chúng tôi không chừa một khe hở. Đạn đá bắn hết sạch, mấy chữ Chicago tiện tay cũng đã vứt trên đường, chỉ còn cây quốc chim và cái xẻng công binh mà tôi và Tuyền Béo chia nhau cầm, thêm khẩu súng ngắn 64 trong tay tôi. Chỉ với mấy thứ này thì chống chọi sao nổi với đàn quái vật đông như thế kia. Người ta vẫn bảo số trời khó thoát là vậy. Có lẽ số chúng tôi bị cái lũ nửa người nửa sâu này ăn thịt mất rồi. Chợt Tuyền Béo nhận ra, vật khiến cậu ta bị ngã chính là cái hòm bằng đồng mà chúng tôi gọi là cái hộp ma Pandora. Mấy thứ rải rác trên mặt đất đều là những thần khí của dân Manji mà trước đây con sâu đã đồn ra, gồm bộ xương ba con sơn tiêu, cái bình chứa thai ngọc và thiềm cung tinh xảo mỹ lệ. Còn cốc ma là cội rễ thai hỏa, tiện tay trừ nó trước đã, rồi dùng thuốc nổ dụ quái vật ra xa. Tôi cò chân đá văng cái nắp thiềm cung, giờ súng ngắn 64 nổ liền 5 phát, bắn nát con cóc quái dị bà Trần. Dường như không khí của hang hồ lô cũng theo đó mà run rẩy lên một chập. Đám quái vật không hiểu sao bỗng trở nên hoảng loạn, hình như cũng biết tầm quan trọng của thiềm cung và cảm thấy đại nạn sắp ập đến. Chúng rất nhạy cảm với sự biến đổi của không khí, tuy lúc này chưa đến nỗi chết ngay nhưng đều thấy bất an, rồi cả lũ đâm ra nháo nhác bỏ qua chúng tôi thì nhau chạy toán loạn khắp trốn, có còn lơ ngớ nhảy luôn vào hầm xác. Tuyền Béo nói: "Ta vớ bở rồi, mau chuồn sớm đi thôi." Đoạn liền nhặt luôn cái vỏ ngọc thả vào ba lô rách. Tôi thấy thời cơ đã đến, bèn cõng Sơ Lê Dương lên, xách ba lô cướp đường chạy. Vùng bên kia của hang hổ lô là rừng hóa thạch bị nước nhấn chìm, mực nước ở đây vẫn như trước, không có gì thay đổi. Chúng tôi chạy một mạch đến chỗ này, lại còn phải cõng người nữa. Cũng may mà lúc ở thung lũng đã ăn giả nửa cây mộc quệ. Cây mộc quệ ấy phải mất cả vạn năm mới hình thành được, dù sao cũng chẳng phải vật tầm thường, ăn xong cảm thấy sức khỏe và tinh lực dồi dào như không thể nào cạn. Nhưng đến lúc này cũng bắt đầu thấy không trụ nổi nữa. Tôi và Tiền Béo đều mệt đứt hơi, còn Sơ Lê Dương đã tỉnh táo trở lại, thể lực cũng khôi phục được phần nào. Tôi tranh thủ thời gian thay gạo nếp và mộc quệ mới đắp vào chân cho cô, nắm gạo nếp cũ thay ra khô cứng và đèn như than. Đúng là đã hút được chất độc xác chết ra, trộn thêm cả mộc quệ quả là có tác dụng kỳ diệu. Nhân lúc thầy thuốc, chúng tôi thở được một lát. Vừa định xuống nước, bỗng thấy một con sâu rất nhiều chân, trông như con rết chui ra từ cửa hang phía sau lưng. Nó to gấp vài lần cái vải nước, dài gần chục mét. Tôi và Tiền Béo lập tức hiểu ra, nó chính là con sâu già mặc giáp đồng vảy rồng, bị lũ quái vật trong hang cắn đứt làm hai nửa, lại bị quách thịt ô đầu hút chặt rồi nuốt hết lớp giáp đồng, lộ ra cái thân sau trần trụi. Nó bỏ đến đây hình như cũng đang chạy trốn. Tôi thấy trên thân nó có mấy con quái thai trăng trắng đang cắn chặt, bèn nói với Tuyền Béo: "Tư lệnh Tuyền Béo, ta lên đoàn xe này quá giang luôn thể, kẻo chạy nữa thì mệt học máu ra mất." Tuyền Béo gật ngay rồi vung cước chim bập vào con sâu. Tôi bảo Sơ Lê Dương ôm chặt lấy mình, khóa chặt móc an toàn nối giữa hai người, bám sát sau lưng Tuyền Béo. Khi con sâu khổng lồ lướt qua trước mặt, tôi liền dùng xẻng công binh và dao lính dù bập luôn vào một phát. Một luồng xung lực mạnh mẽ lao phía trước, kéo giật chúng tôi đi theo. Con sâu bất tử lao xuống nước, bọt bắn tung tóe, khiến các loài côn trùng cơ bự nấp trong rừng hóa thạch chạy nhảy nháo nhào. Tôi chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai, không biết mình đang ở vị trí nào nữa. Sơ Lê Dương ở đằng sau ôm chặt tôi, cũng không dám lỏng tay. Tôi thầm cầu khấn sư tổ Mô Kim phù hộ, đừng để chúng tôi phải va vào cây hóa thạch. Vừa khấn đến đây, bỗng thấy người lạnh toát, thân thể đã theo con sâu to đùng chìm xuống dưới nước. Tôi thầm kinh hoàng trong lòng, cái bình oxy xách tay đã mất từ bao giờ chẳng biết. Nếu bị chìm thế này thì chúng tôi buộc phải nhả con sâu ra mà ngòi lên mặt nước thôi. Tôi cảm thấy Sơ Lư Dương bấm vai mình một cái. Tôi hiểu rằng cô vẫn còn rất yếu, không thể ở lâu dưới nước, liền chuẩn bị buông tay ra. Không ngờ con sâu lại uốn mình lao vù lên mặt nước, mới biết nó còn cần dưỡng khí hơn cả chúng tôi. Cũng chẳng rõ bao lâu sau, cỗ xe tốc hành chạy bạt mạng khiếp đảm này từ từ giảm tốc, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Thiểm cung đã bị tôi phá hủy, con sâu già này cũng mất chỗ dựa để sinh tồn. Đến hố tuẫn táng chất toàn ngà voi thì không thể cử động được nữa. Lúc chúng tôi vào hang hồ lô, đã đánh nó một trận tơi bời khi nó phun ra hết khí đỏ trong thân thể. Nên khi chúng tôi trở ra, nó mới hồi phục phần nào. Giờ sức nó đã kiệt, thần kinh hình bánh xe dần sơ cứng hoại tử. Tuy chưa chết hẳn, nhưng cũng chẳng sống nổi mấy chốc. Đợi khi nào khối hầm sắc kia tràn đến, sẽ tiêu hóa triệt để nó. Tôi ôm Sơ Lư Dương xuống khỏi lưng con sâu, thấy hơi xác chết trên mặt khô đã giảm đi ít nhiều, trong lòng lấy làm mừng rỡ. Giờ đây chúng tôi đều đã mệt mỏi rã rời, kể từ lúc vào núi Già Long đến giờ chưa đầy 3 ngày mà có cảm giác dài hơn 3 năm. Tôi đoán rằng cái quách thịt ở phía sau vẫn truy kích không tha, nhưng đã bị chúng tôi bỏ xa một quãng. Mặt khác, hầm xác nuốt càng nhiều thứ, tốc độ của nó càng chậm lại. Con sâu khổng lồ ở dãy tuấn táng này cũng có thể làm chậm bước tiến của nó. Tôi và Tuyền Béo bèn cùng đỡ Sơ Lư Dương lết trở về lối vào ám đạo trước miếu Sơn Thần, tạm nghỉ 5 phút để điều hòa hơi thở, sau đó còn phải chạy tiếp nữa. Tuyền Béo vừa xoa nắn các vết tím đỏ trên người, vừa hỏi tôi: "Nhất này, mình còn phải chạy đến bao giờ mới thôi nhỉ? Hai chân tôi nặng như đeo chì rồi, khắp người chỗ nào cũng đau. Nếu lại chạy nữa, chỉ e tôi phải bàn giao tính mạng ở đây mất thôi." Tôi thở mạnh nói: "Có lẽ cái hầm xác chết mẹ ấy là khi giữa bám quanh quách thịt, tạo ra một cái huyệt dữ. Trong đục không rõ ràng, gặp thứ gì tiêu hóa thứ ấy. Tôi nghĩ chỉ còn cách dụ nó đến cửa trùng cốc, may ra có cơ hội giải quyết." Lối vào trùng cốc là nơi có địa hình mấp mô đối xứng, thuật ngữ phong thủy gọi là nơi đốn bút thành lòng. Bên trái là châu lòng, bên phải là voi múa. Địa thể ở giữa tựa như chuông reo giữa tình môn, là một thiên thành vị. Âm dương trong đục rạch ròi, khử được hùng ác. Nếu hầm xác đến đây, khí thanh trọc trong đó sẽ bị tàn rã. Nhưng cái lý luận này có tác dụng hay không, hoàn toàn không có gì chắc ăn, đành phải mạo hiểm thử xem sao đã. Bởi vì ngoài ra thực chẳng còn cách nào khá hơn. Tôi nói tóm tắt ngắn gọn với Tiền Béo về kế hoạch của mình, cầm bình nước lên, uống sạch chút nước còn lại, rồi quăng đi. Hành lý lúc này cần gọn nhẹ hết mức, còn một ít thuốc nổ nữa. Tôi bảo Tiền Béo đặt thuốc nổ phá luôn lối vào trước miếu Sơn Thần, bằng mọi cách có thể có thêm chút thời gian. Sau đó tôi vào miếu Sơn Thần, lấy các vật dụng dự phòng như thực phẩm, pin, đèn pin, hôm trước tạm cất ở đây. Sau vài phút chỉnh đốn, chúng tôi lại vội vã xuất phát. Miếu Sơn Thần cách lối vào trùng cốc không xa, nhưng cây cối rậm rạp rất khó đi. Hai bên là dốc núi dựng đứng, địa thế hiểm nguy. Đúng là trời như sợi chỉ, núi tựa cửa vào. Cây cối dày đặc, sông suối đan xen chẳng chịt, đá khe nhấp nhô. Chúng tôi đi chậm hẳn lại khi đến sơn cốc. Tuyển Béo bỗng dừng lại giữa xẻng công binh, chặt đứt đôi một con rắn hòa đang nằm cuộn trên cây. Nó oằn lên vài cái rồi rơi tụt xuống. Tuyền Béo đưa tay tóm gọn rồi quay lại nói với tôi: "Lát nữa ấy, ra ngoài rồi, Tư lệnh Tuyền Béo này sẽ tổ tài nấu món rắn nướng sẻng. Tôi đã học được từ hồi đi thực tế sản xuất ở Nội Mông cho hai người xem." Tôi thúc giục Tuyền Béo: "Bây giờ là lúc nào rồi còn tính chuyện ăn thịt rắn? Ông đi nhanh nhanh lên cho tôi nhờ. Ra khỏi trùng cốc, ông muốn ăn gì thì cứ việc xả láng." Chúng tôi định bước tiếp, ông thấy một đàn quạ đen bay nháo nhác trên đỉnh đầu. Xa xa phía sau lưng vọng đến tiếng cây cối gãy đổ. Tôi vội bảo Tuyền Béo đỡ Sơ Lư Dương, rồi trèo lên một cái cây to ngay bên cạnh để quan sát. Chỗ này không còn cách lối vào sơn cốc bao xa, nhưng khối quách thịt ở phía sau đã đuổi đến nơi. Tôi hối Tuyền Béo: "Mau đi đi, chỉ vài phút nữa là bị đuổi kịp đấy." Rồi tôi nhảy xuống, cùng Tuyền Béo khiêng Sơ Lư Dương lên co cẳng chạy luôn. Vòng qua hai cây sồi rậm rạp, đã thấy ngay trước mặt là hai cây thạch trụ vẽ hình con mắt ở lối vào trùng cốc. Tiếng cây cối đổ rạt rạt vang lên ở phía sau. Nghe âm thanh đó đủ biết khối hầm sắc chỉ còn cách chúng tôi vài chục mét là cùng. Tôi chợt nghĩ nếu cứ chạy thẳng qua trùng cốc, nếu gặp chuyện bất chắc gì, e khó mà chống cự. Bèn dừng lại bảo Tuyền Béo cõng xử lý giường chạy rẽ sang dốc núi bên cạnh. Dốc núi ở nối vào trùng cốc không dốc như ở phía trong này, nhưng chúng tôi đều đã kiệt sức, đầu cứ ong ong như đã bị vô số con sâu gặm nhấm, tai ủ đặc, miệng cương lắm mới lên được nửa chừng. Tới đó tôi mòi túi sách lấy đầu hiến vương, mặt mũi tai mồm đều mở tịt. Ban ngày ban mặt nhìn cái đầu này chẳng dễ chịu gì, hơn nữa hình như nó lại đang có biến đổi gì đó. Tôi không có thì giờ nhìn kỹ, bèn dùng phi hổ chảo hoắc vào cái đầu lão tà, rồi lợi dụng lực ly tâm quăng nó vào trùng cốc. Liệu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hầm sắc hay không, có thể đem các thủ cấp quan trọng này về hay không, đều dựa vào chuyện này cả. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.